Trở lại thập niên 60, quân tàu toàn năng. Chương 3, nhiệm vụ đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên hệ thống không cho phép tồn tại lỗ thủng chùi tác hiện tại của ký chủ là 16, dựa theo độ tuổi kết hôn của thời đại này, khi đến độ tuổi đó ký chủ nhất định phải trở thành một người quân tàu, nếu không nhiệm vụ bị coi là thất bại, hệ thống sẽ tìm kiếm vị ký chủ tiếp theo, rời khỏi bổn hệ thống, ký chủ không sống quá 3 giây. Vẻ mặt của Tô Thanh Hòa như chết lặng. Ngoại trừ nhiệm vụ này, còn có những nhiệm vụ khác à, dù sao cũng đâu thể để cho tôi ở không đây 2 năm rồi đi lấy chồng, người anh em à, đây chính là 3 năm nạn đói đấy, tao lo lắng mình còn chưa lấy chồng thì đã phải chết đói rồi. Nhiệm vụ phụ một nấu cơm, làm một quân tàu toàn năng, sao có thể không nấu cơm ngon được chứ, mời ký chủ tự mình nấu một bữa cơm, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng một điểm kỹ năng nấu nướng, đồng thời ban thưởng ngẫu nhiên một phần nguyên liệu nấu ăn, nhiệm vụ này có thể được lặp lại. Nhiệm vụ phụ 2, may quần áo, làm một quân tàu toàn năng, sao có thể không biết may một bộ quần áo chứ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng một điểm kỹ năng may vá, đồng thời thưởng thêm một phần tài liệu về may quần áo. Nấu cơm, may vá. Vẻ mặt Tô Thanh Hòa tiếp tục như chết lặng, cô đã sống 20 năm như trạch nữ, thứ duy nhất mà cô biết nấu chính là mì tôm, vấn đề là nơi đây có mì tôm ư, hiển nhiên không có. Về phần may quần áo gì đó, ngay cả đơm cúc áo cô cũng không biết. Khụ khụ khụ, cuối cùng Tô Thanh Hòa không nhịn được mà ho khan một tiếng. Lần này là do cơ thể nguyên chủ phát ra âm thanh khiến cho tất cả người bên cạnh đều bị kinh động, chỉ nghe thấy bên cạnh có một người phụ nữ sắc bén nói. Đồ vô dụng, khiêng cho chắc một chút, không thấy em gái chúng mày khó chịu à, sau đó lại nói với Tô Thanh Hòa. Thanh Miêu Nhi còn cố gắng chịu đứng một xíu, chúng ta sắp đến bệnh viện huyện rồi. Tô Thanh Hòa mơ màng mở to mắt chỉ thấy cảnh vật trước mắt như lắc lư, người phụ nữ này tự xưng là mẹ của cô, hẳn là mẹ của thân thể này. Cô yếu ớt nhắm mắt lại, hệ thống tôi như thế này có sợ bị lòi đuôi chuột không? Tôi không biết nguyên chủ là người như thế nào. Hệ thống quân tàu toàn năng số 01 rất hân hạnh được phục vụ ký chủ, bắt đầu truyền trí nhớ của nguyên chủ vào sóng điện não. Rất nhanh trong đầu Tô Thanh Hòa lại bị nhét vào một ít gì đó, có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm, giống như trí nhớ của cô thế nhưng ngay cả một chút dao động cô cũng không có. Nguyên chủ của thân thể cô đang chiếm lấy cũng tên Tô Thanh Hòa, giống như cô là một cô gái vừa trạch lại lười, nói khó nghe một chút là hết ăn rồi nằm, còn vì sao ở một niên đại đặc thù lại có thể tạo thành cá tính hết ăn lại nằm đó, điều này còn phải cảm ơn mẹ ruột của cô nàng Tô Thanh Hòa kia. Mẹ đẻ của cô ấy là Cao Tú Lan, từ sau năm 18 tuổi gả đến nhà họ Tô, 4 năm 3 thai, mỗi một thai đều là con trai, có 3 người con trai, địa vị của Cao Tú Lan ở nhà họ Tô rất cao, chồng của bà ấy lại là một người có năng lực cho nên trong niên đại chiến tranh kia cuộc sống của cả nhà cũng khá tốt. Năm 1944 khi Nhật còn chưa đầu hàng, hai bên đánh đến gần Tô Gia Thôn, chồng của Cao Tú Lan là Tô Đại Can dẫn đường cho Bát Lộ Quân, kết quả không may hy sinh. Khi đó Cao Tú Lan mới 33 tuổi, trong nước còn chưa ổn định, đột nhiên không có đàn ông trong nhà, Cao Tú Lan khóc đến mức chết đi sống lại, trực tiếp khóc đến ngất đi, chờ đến khi tỉnh mới phát hiện mình lại mang thai. Gocchuyenaudio.com. Cao Tú Lan cảm thấy đứa nhỏ trong bụng còn chưa sinh ra đã mồ côi cha, thật sự quá đáng thương, vì thế sốc lại tinh thần sinh đứa nhỏ ra, lần mang thai cuối cùng này cũng được như ý nguyện, sinh ra một cô con gái. Cao Tú Lan là một người trọng nam khinh nữ thế nhưng tính trọng nam khinh nữ này của bà ấy chỉ nhằm vào đời cháu, đối với khuê nữ của mình, hơn nữa còn là duy nhất, lại thêm con gái mồ côi từ trong bụng mẹ, đó là đau đến tận trong tâm khảm. Nâng trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, cộng thêm từ nhỏ trong nhà đã có 3 người anh trai làm việc, từ trước đến nay Cao Tú Lan không để cho khuê nữ của mình phải động một đầu ngón tay vào việc nhà. Trong nhà có gì ăn ngon, tuyệt đối là để dành cho khuê nữ ăn trước, 3 người con trai chỉ có thể nhìn. Dựa theo cách nói của Cao Tú Lan chính là, lúc cha mấy đứa con sống, mấy đứa đã ăn nhiều rồi, còn có mặt mũi dành ăn với em gái mồ côi cha ư, 3 người anh trai bị Cao Tú Lan tẩy não như thế, mỗi lần có gì ăn ngon cũng là ở bên ngoài không nỡ ăn, cầm về đưa cho em gái. Nhiều năm nuôi xuống như thế, con gái út nhà họ Tô Tô Thanh Hòa dưỡng thành tính tình hết ăn lại nằm, cho dù là niên đại đói như bây giờ, người khác đều đói đến mức bụng dính vào lưng, trong túi cô còn có 2 lạng khoai lang sấy để làm đồ ăn vặt. Người trong thôn đối với cô vừa hâm mộ lại ghen ghét, đương nhiên càng nhiều hơn chính là không quen nhìn, chẳng qua một người phụ nữ như Cao Tú Lan một mình nuôi lớn 4 đứa bé, tuyệt đối không chịu thua thiệt trong thôn, ai dám nói xấu khuê nữ mình một câu, bà ấy có thể cầm chày gỗ đi liều mạng, con nhà ai bắt nạt Tô Thanh Hòa, 3 anh trai của cô trực tiếp xông lên vung nắm đấm. Bởi vì lớn lên trong một hoàn cảnh như thế, nguyên chủ lớn lên cũng không có khái niệm thân tình gì, chỉ cảm thấy ba người anh trai kia có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy, giúp đỡ cô ấy làm việc. Đối với sự quan tâm của mẹ ruột Cao Tú Lan cũng cảm thấy đó là điều đương nhiên. Vì thế sau khi tiếp xúc với hệ thống, bởi vì lý tưởng mỗi ngày được ăn thịt mà nguyên chủ không chút do dự rời bỏ người thân của mình. Đối với chuyện này, Tô Thanh Hòa chỉ muốn nói một câu, cô cũng muốn đến căn tin kia, mỗi ngày có thể hết ăn lại nằm, ai muốn ở lại niên đại nạn đói này làm nhiệm vụ chứ, tất cả cũng vì sống sót. Chú thích Bát Lộ Quân, tiền thân của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cách chương.